mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 268 tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đỏ tươi hai tròng mắt, Tắc Hứa lớn lên màu đen móng tay, lộ ra ngoài răng nanh, gấp ba với người bình thường tốc độ cùng lực lượng, Thư Tàn Ngạc Phúc không có bất kỳ lý trí đáng nói. Tất cả cương thi đô đuổi theo trong mắt thấy đến bất luận cái gì con mồi. Trầm thấp gào thét, như dã thú, đứa nhỏ khóc, nữ nhân thét chói tai, nam nhân giống to hơn, tiếng chó sủa, điên cuồng tiếng bước chân, hết thảy tất cả thanh âm đô hỗn tạp cùng một chỗ. Ở này trong bóng đêm diễn lại tử thần bản Sona, một gian đơn giản nhà dân công chính diễn nghĩa rung động lòng người một màn. Nam nhân bị hút quang máu té trên mặt đất không nhúc nhích. Sợ hãi tới cực điểm phu nhân. Tiềm thức ôm chính mình vừa mới hai tử đầy tháng trốn ở góc tường. Nhìn chiều chính mình nhào tới hút máu quái vật run lẩy bẩy. Không muốn, ngay phu nhân bế mặc chờ chết thời gian, một đạo bóng đen xuất hiện, như thanh phong phất quá, cùng cương thi lỗi thân mà qua. Sau một khắc bóng đen biến mất, cương thi ngã xuống đất, nơi ngực một nắm tay đại tiểu lỗ máu. Chính không ngừng hướng ra ngoài mạo màu đỏ sậm tản ra thi mùi thối máu loãng. Một lát, nhặt hồi một cái mạng phu nhân, mở hai mắt ra, thấy uy hiếp chính mình quái vật đã ngã xuống đất, hai chân mềm nhũn, đối ngoài cửa phương hướng mãnh đụng ngẩng đầu lên. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đi ngang qua đại thần, ô ô, cảm ơn, đứa nhỏ tiếng khóc lại lần nữa vang lên. Phu nhân căn bản không thấy rõ cứu chính mình chính là người nào. Ôm con của mình vì nương hai sau này không có nam nhân ngày lớn tiếng khóc. Vì trượng phu của mình khóc, một màn này không ngừng ở trong thành trình diễn. U u hóa thân bóng đen, không ngừng qua lại không ngớt với tán loạn bài bố ở hải nguyệt bên trong thành dân hạng trong. Chết ở trong tay nàng cương thi vô số, một quyền đi xuống, lấy ra máu châu. Như lấy đồ trong túi, tất cả quái vật không dùng được một có thể có hợp lại lực. Ngoài thành một khác xử lại là trình diễn truy sát một màn. Ngươi là ai? Thần bí lão già vẻ mặt kinh sợ nhìn đột nhiên xuất hiện liền giết mình hai tùy tùng hồng y nam tử. Hừ, muốn mạng ngươi nhân, hồng y nam tử vung tay áo rộng, sát khí tùy ý xoay người, một quen thuộc khuôn mặt xuất hiện. A, Xích Ảnh. Lão già ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến cái gì, lùi về phía sau hai bước, không đúng, ngươi không có khả năng chỉ là một đơn giản hoa khôi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải ám sát lão phu, chẳng lẽ ngươi không biết lão phu là ai chăng? Lão già đem thân phận của mình mang ra, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, ta là ai ngươi còn không phối biết, còn ngươi là ai, cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta ma cung đã thu bạc, liền muốn chung nhân việc. Nam cung Mị Ảnh không đau khổ không vui nhìn kinh sợ này ra lão già một phất ống tay áo. Ẩn núp trong bóng tối mười mấy tên sát thủ rất nhanh hướng phía lão già nhào tới. Là ai, hướng các ngươi mua lão phu mệnh, lão phu ra gấp đôi giá. Bị thuộc hạ bảo hộ ở chính giữa lão già vừa sợ vừa giận kêu to. Nga, ha ha. Ngươi muốn ra bao nhiêu mua mệnh đâu? Nam cung Mị Ảnh nghiền ngẫm cười. Lại cũng không có ngăn lại thuộc hạ tiến công. 100.000 kim, lão già đại hỉ, vội vàng mở miệng. Nguyên lai đường đường ngọa hổ sơn trang trang chủ cũng chỉ trị 100.000 kim a. Nam cung Mị Ảnh vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Bất, 2.000 vạn, lão già một dậm chân cắn răng một cái. Tuôn ra cơ hồ toàn bộ thân ra. Nam cung Mị Ảnh chân mày một trọn, lão già không nói hai lời đem trong lòng lần này mang đến ngân phiếu lấy ra. Vẻ mặt thịt đau hung hăng cắn răng, vứt cho Nam cung Mị Ảnh, Nam cung Mị Ảnh thân thủ nhận lấy, trên mặt nở rộ ra mỉm cười, khóe miệng vi trương, ở lão già ánh mắt mong chờ hạ, lại là phun ra một làm người ta sợ tự, giết, sở hữu sát thủ như ăn thuốc kích thích. Tiến công xu thế càng thêm mãnh liệt, ngươi thu lão phu bạc, vì sao thất tín bội nghĩa? Lão già kinh sợ kêu to, ta lúc nào nói thu bạc của ngươi liền không giết ngươi. Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt không thèm. Ngươi, ngươi, ngươi, phốc, lão già lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá ngươi yên tâm, đã ta thu bạc của ngươi, sẽ ở ngươi chết hậu đem mua mạng ngươi nhân cùng nhau giải quyết xong. Cũng không uổng này 2000 kim. Nam Cung Mị Ảnh đem ngân phiếu thu hảo, đầu ngón chân chỉ xuống đất, thân thể rất nhanh như bóng ma bình thường nhào tới. Đối phương hộ vệ chung có một trung cấp võ thần, nếu như hắn không ra tay, mặc dù thủ hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng phải tử thương không ít, đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Thân là võ thần đại viên mãn cao thủ, Nam Cung Mị Ảnh đích thực lực có thể nghĩ. Bất quá khoảnh khắc lão già cùng kỳ tất cả hộ vệ liền thân một nơi, đầu một nơi, đem thi thể đốt, Nam Cung Mị Ảnh lạnh lùng nói, là chủ nhân, sở hữu sát thủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Nam Cung Mị Ảnh không có dừng lại, thi triển tuyệt thế khinh công hướng phía bên trong thành mà đi. Lại lần nữa trở lại Thiên Nhai Hải Các, nhìn gian phòng trống rỗng, Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt rất khó nhìn. Nữ nhân chết tiệt, thì không thể ngoan một chút sao? Hừ, hồng y tung bay, rất nhanh hướng ra ngoài bay đi. Sau một khắc hào hoa phú quý lầu các toàn bộ sập trở thành phế tích. Vừa an bài nhân thủ rút lui ra Hải Nguyệt Thành, Phong Nguyệt Khuynh Thành quay đầu lại nhìn lại. Trong mắt thoáng qua một luồng sát khí, cấp ma cung ký sổ sách, là chủ tử, Ngọc Nương âm thầm kinh hãi vẻ mặt cung kính, thấy nhân mã đến đông đủ. Phong Nguyệt Khuynh Thành phất phất tay để cho bọn họ tạm thời thối lui đến tới gần Hải Nguyệt Thành Hương Trấn, chính mình lại cùng Y Yêu Nguyệt lưu tại ở đây. Chủ tử, này Hải Nguyệt Thành đã lộn xộn, chẳng lẽ ngài bất tính toán cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Ngọc Nương có chút hoảng hốt, ta có chuyện phải làm, các ngươi đi trước đi. Phong Nguyệt Khuynh Thành lạnh lùng nói, thế nhưng chủ tử, Ngọc Nương vẻ mặt sốt ruột. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm ta ý nguyện? Phong Nguyệt Khuynh Thành một đôi lãnh con ngươi sắc bén nhìn lại. Ngọc Nương không dám, còn thỉnh chủ tử bảo trọng. Ngọc Nương sắc mặt trắng nhợt, dịu dàng thi lễ một cái, liền dẫn đại đội nhân mã hướng phía Hải Nguyệt Thành phía đông trên quan đạo bước đi. Đi thôi, Y Yêu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Còn ở trong thành, vừa lúc rời đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy U vậy mà bằng vào một người lực ở chém giết những thứ ấy quái vật. Điều này làm cho hắn thế nào yên tâm. Hai người tâm tư tương đồng không cần lời vô ích. Thân ảnh rất nhanh hướng phía cửa thành bay đi. Cửa thành đại lượng bách tính điên cuồng hướng phía ngoài thành phóng đi. Bên trong thành đã khắp nơi đều là kia hút máu quái vật. Nếu như không ly khai liền chỉ có một con đường chết. Không ai nguyện ý cứ như vậy không minh bạch chết đi. Nhìn chen chúc sóng người, Phong Nguyệt Khuynh Thành đầu ngón chân chỉ xuống đất, nương tường thành lực, nhẹ nhàng trực tiếp lật quá khứ. Y Yêu Nguyệt mặc dù khinh công thua kém Phong Nguyệt Khuynh Thành, nhưng đối với này một đổ nho nhỏ tường thành còn là không nói chơi. Hai người rất có ăn ý không dùng được nói chuyện, mà là không ngừng thi triển khinh công. Ở trong thành không ngừng tìm kiếm kia mặt bóng hình xinh đẹp. Mặc dù biết U đích thực lực rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, chỉ nghĩ nhanh lên một chút tìm được trong lòng người nọ hình bóng. Chủ tử, này đó quái vật nhiều lắm, chúng ta giết không xong, hay là trước ly khai đi. Phượng Tường Vũ bồn ám vệ tất cả đều toàn thân là máu. Hô hấp thô trọng, mặc dù không có bị thương, nhưng là tiêu hao không ít thể lực, không được, nhất định phải giết sạch mấy thứ này. Phượng Tường Vũ đã trải qua mà thế thật sâu biết này đó cương thi sẽ cấp đại lục này mang đến. Cái gì, trong trí nhớ từng bức họa lại lần nữa bốc lên với trong đầu. Phượng Tường Vũ sắc mặt rất khó nhìn, hướng phía cương thi dày đặc chỗ giết quá khứ. Trước đây nàng là không thực lực, vô pháp bảo hộ thân nhân của mình. Trơ mắt nhìn thân nhân của mình một cái bị tang thi tàn nhẫn giết chết. Hiện tại nàng có năng lực, chỉ cần giết nhiều một cái cương thi, như vậy sẽ có rất nhiều người vì vậy mà được cứu. Nàng phải không ngừng giết đi xuống, thân nhân tử vong hình ảnh như một vài bức xét thấu xương ác mộng không ngừng xuất hiện ở trước mắt. nàng chỉ có đi qua phương thức này mới có thể làm cho mình an lòng một chút. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tác vì chủ tử ám vệ cùng nam nhân, bọn họ chỉ có theo, kiên định theo, mà đang ở Phượng Tường Vũ không đến 500 mễ địa phương. Nam Ly đế quân Nam Ly Phong Hoa, lại là vô cùng xui xẻo bị trên trăm cương thi vây quanh ở trung gian. Hảo lần này xuất hành mang đến ám vệ đều là nhất đẳng một cao thủ. Nếu không chỉ sợ hắn sớm đã thành này đó cương thi trong miệng san. Nhưng mặc dù là như vậy, trải qua hơn cái canh giờ khổ chiến, bọn họ cũng dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Thề chết hộ vệ bệ hạ, thị vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng liều mạng bỏ mình nguy hiểm. Cổ động toàn thân kình khí, một cỗ khổng lồ khí lưu trong nháy mắt dâng ra. Đây là muốn tự bạo, võ hồn tự bạo. Phùng Sơn, Nam Ly Phong Hoa hai mắt đỏ bừng. Người thị vệ này thủ lĩnh không chỉ là hắn đắc lực người có khả năng, hay là hắn phát tiểu, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương vì mình có thể mở một đường máu. Đào xuất sinh thiên, vậy mà tuyển trạch hồn bay phách lạc, trong lúc nhất thời, thanh âm khàn khàn lợi hại, trong lòng đau cực, nhìn thấy thủ lĩnh của mình như vậy anh dũng, còn lại bọn hộ vệ, kêu to cũng theo xông tới, ùng ùng. Cự hưởng thanh, liên tiếp vang lên, những hộ vệ này dùng thân thể của mình cùng huyết nhục vì Nam Ly Phong Hoa khai một con đường sống. Bệ hạ đi mau, nếu không thủ lĩnh liền hy sinh một cách vô ích. Sống tứ danh còn sót lại hộ vệ hai mắt rưng rưng. Đem không chịu rời đi Nam Ly Phong Hoa, giá liền hướng phía bị nổ tung một đường máu sông ra ngoài. Nam Ly Phong Hoa bi thống khó nhịn, ngửa đầu giống to hơn. Nhưng chỉ có thể chịu đau thi triển khinh công theo còn sót lại hộ vệ rất nhanh ly khai. Bên trong thành tình như vậy huống không chỉ một chỗ, bởi vì thiên nhai hải các buổi đấu giá duyên cớ, lần này theo xui xẻo đại nhân vật không ở số ít. Nhưng trừ thực lực cường đại đến võ chính là thần cấp kẻ mạnh ngoại. Rất ít có thể chạy ra cương thi vây đánh, nhân loại cùng cương thi chiến đấu vẫn kéo dài tới trời sáng. U một đêm đô đang không ngừng thắt cổ tang thi. Giết đến nương tay, tính toán chết ở thủ hạ mình cương thi không có 1000 cũng có 800. Này khổng lồ đói con số nhượng U tâm tình trầm trọng. Nàng chỉ có thể mau chóng tiêu diệt này đàn cương thi. Bằng không một khi tử vong thành dân thi thể một khi biến dị. Như vậy cương thi con số hội lại lần nữa tăng lên. Đây là U không muốn nhìn thấy. Theo bên trong thành cuối cùng một cái cương thi thê lương kêu thảm thiết. Trận này bất luận cái gì cương thi đại chiến cuối cùng kết thúc. Nhưng lúc này U lại một chút cao hứng cũng không có. Đứng ở đầu tường, chắp hai tay sau lưng, trầm trọng nhìn như vừa đã trải qua chiến hỏa hải nguyệt thành. Một tia mù hiện lên mày gian, nữ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không muốn sống nữa, này liều mạng làm gì? Nam Cung Mị Ảnh trải qua một ngày một đêm bôn ba sắc mặt có chút tái nhợt. Thật vất vả tìm được U, lập tức chính là một trận mắng to. U không có lên tiếng, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Lúc này U đang nghĩ ngợi ở đây nên thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ ở đây cương thi đích thực lực vì sao như vậy không tốt. Dựa theo Tiểu Bạch giải thích, cương thi hút được máu càng nhiều thực lực liền hội càng cường đại. Mà trước mặt mình này đàn cương thi, tựa hồ thực lực căn bản cường bất đi nơi nào, chỉ bất quá so với người bình thường thân thể cường hãn điểm. Tốc độ nhanh điểm mà thôi, hơn nữa máu châu nội năng lượng rõ ràng không nhiều, đây là một đám vừa biến dị không bao lâu cương thi mới đúng. Nữ nhân, ta sẽ nói với ngươi nói, nghe thấy không, thấy mình lần đầu tiên quan tâm nhân, lại bị nhân không nhìn. Nam Cung Mị Ảnh giận dữ, tiến lên ôm đồm ở U vai, chuyển qua thân thể của đối phương ngạnh muốn U đang nhìn mình. Nhìn có chút tính trẻ con Nam Cung Mị Ảnh U giờ khóc giờ cười. Biết, ngươi còn có bao nhiêu nhân mã ở đây? U tỉnh bơ phất khai Nam Cung Mị Ảnh tay, bây giờ là cần dùng đến đối phương thời gian, U còn không chuẩn bị cùng hắn trở mặt. Hừ, làm chi, Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt khó chịu, có chút khó chịu vung, nhưng cũng không dám quá mức, sợ UU dưới cơn nóng giận lại cho mình định trụ. Vậy Bi thúc giục, nơi này chính là đầu tường không phải Thiên Nhai Hải Các thuê chung phòng. Thuộc hạ của mình đều ở phía dưới nhìn mình đâu. Ở đây cần tẩy trừ. Hỏa hiểu rõ tẩy trừ. Nếu không này đó vừa chết đi thành dân sẽ biến thành tân cương thi. UU thở dài, trong thanh âm có luồng khó hiểu vị. Hừ, kia cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn giúp ngươi? Ta và ngươi có quan hệ gì sao? Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt nghiền ngẫm, đùa bỡn khởi chính mình cắt sửa hoàn mỹ hồng nhạt móng tay. Là không có quan hệ gì, UU chúng ta tới giúp ngươi. Ngay Nam Cung Mị Ảnh chờ UU chịu thua cầu hắn thời gian y yêu nguyệt cùng Phong Nguyệt Khuynh. Thành xuất hiện, mặc dù hai người trên người đâu có bất đồng nhếch nhác. Bất quá Trích Tiên cùng Hoa Đào tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Cổn, ta đang cùng nữ nhân nói chuyện, quan các ngươi chuyện gì? Nam Cung Mị Ảnh giận dữ, một trường chiều y yêu nguyệt bổ tới, hắn có thể khoan dung UU đối với mình vô lý. Này bất đại biểu cho những người khác cũng có thể kỵ đến đầu mình đi lên. Ha ha, thế nào liền hội không quan hệ đâu, UU nhưng là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu có cần ta các đương nhiên là muôn chết không từ. Không giống có người, hừ, mượn gió bẻ măng, phải không? Khuynh Thành, y yêu nguyệt thân hình lóe lên, liền né tránh, Hoa Đào sóng mắt quang lưu chuyển, vẻ mặt đắc ý, Phong Nguyệt Khuynh Thành mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, vẻ mặt tiêu ý đứng ở nơi đó, ngươi nói ai mượn gió bẻ măng? Nam Cung Mị Ảnh giận dữ, nói ngươi a. Cái kia thích bán mình luôn luôn phong tao mặc hồng y tự kỷ cuồng a. Trong mắt y yêu nguyệt tất cả đều là tiểu ý. Nói đến bán mình Nam Cung Mị Ảnh khóe miệng co quắp. Hắn đây là vì hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Mặc dù thực lực của chính mình đủ để chính diện giết chết mục tiêu. Nhưng chính mình thế nhưng sát thủ. Làm như vậy chẳng phải là rất không kỹ thuật hàm lượng. Mặc dù cuối cùng vẫn là chính diện tập giết đối phương. Nhưng lời này cũng chỉ có thể chính hắn nói, nhà này hỏa dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo, Lạn Hoa Đào, ngươi không phải là đố kỵ ta đi, Nam Cung Mị Ảnh yên ba lưu truyền, trên mặt tiểu ý nồng đậm, tiền một khắc còn vẻ mặt sát khí, lúc này lại là tiểu ý dịu dàng, có thể so với biến sắc mặt a, đố kỵ, hừ, ngươi có cái gì thật ghen tị, y yêu nguyệt vẻ mặt không thèm, hừ. Ngươi đây là đố kỵ ta đẹp hơn ngươi đi. Bản thiếu gia thế nhưng bị UU lấy 1000 kim bát. Nam Cung Mị Ảnh hợp thời đối UU ném một mị nhãn. Liền ngươi như vậy, ta còn đố kỵ, phi, y yêu nguyệt Hoa Đào mắt trợn tròn đôi mắt, dậm chân giận dữ, luôn luôn đối dung mạo của mình thập phần để ý hắn. Tại sao có thể khoan dung trước mắt này chỉ vậy mà nói so với hắn coi được? Đây quả thực là sỉ nhục thôi. Hừ, đố kỵ liền thừa nhận đi. Không ai hội cười nhạo ngươi. Thấy mình chọc đến đối phương uy hiếp. Nam Cung Mị Ảnh nụ cười trên mặt càng đậm. Này chỉ Thủy Tiên, ta phi, liền ngươi này bất nam bất nữ yêu nghiệt. Ta, y yêu nguyệt thở gấp. Mặt khởi tay áo liền muốn sống mái với nhau. Bất nam bất nữ, Hoa Đào mát, lời này tựa hồ muốn nói chính ngươi đi. Nam Cung Mị Ảnh hận nhất người khác nói chính mình đẹp tượng nữ nhân. Lời của đối phương nhượng trong mắt của hắn phun lửa. Khí thế trên người cũng trong nháy mắt dâng lên ra. Được rồi, này có cái gì thật ồn ào. UU vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy song phương tựa hồ còn muốn động thủ. Chỉ có thể lên tiếng. Thân hình chợt lóe, đứng ở hai người trung gian. Liền cấp nữ nhân UU, mặt mũi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, này ăn ý, hai người bạch nhãn nhất phiên, hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này là cho nhau nhìn không thuận mắt, vậy làm phiền yêu nguyệt cùng Khuynh Thành, UU đối hai cái này oan ra giờ khóc giờ cười. Ha ha, UU ngươi quá khách khí, đây bất quá là dễ như trở bàn tay, huống chi mặc dù là ngươi không nói, chúng ta cũng phải làm như vậy. Khuynh Thành chúng ta đi thôi, chớ cùng mộ cái thích bán mình quỷ hẹp hòi so đo. chúng ta thế nhưng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Y Yêu Nguyệt vẻ mặt tiêu ý, cấp bạn tốt xử một ánh mắt, hai người liền cáo từ đi phân phó dưới tay. Ngươi, hừ, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, cái kia, nữ nhân ta cũng đi, không có người của ta, bọn họ nhân thủ căn bản không đủ. Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt xanh đen, lần này quả thực ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Nhượng kia hai gia hỏa chui chỗ trống đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vì bất cho lưu lại cố tình gây sự, quỷ hẹp hòi ấn tượng, chỉ có thể bị kia chỉ lạn hoa đào dắt đi một hồi. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hai người này là ở dùng phép khích tướng. Tối hôm qua hai người thủ hạ cũng đã toàn bộ rút lui khỏi Hải Nguyệt Thành. Ở đâu ra nhân thủ a? Còn không phải là được dựa vào chính mình. Hai tên khốn kiếp này, vung thân hình nhẹ nhàng chiều dưới thành nhảy xuống. Đương nhiên biết Nam Cung Mị Ảnh chỉ bất quá cùng mình ở giận dỗi. Chỉ cho là tính trẻ con. Hết chương.